Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2419 sao nào sư huynh thực sự tin em, để tên này tham gia đại hội đông hoàng của chúng ta sao, Tường Xà trợn mắt lên hỏi. Chẳng phải em đã nói vậy sao, huống hồ thực lực của người này thực sự rất giỏi, anh định để sư phụ nói chuyện với anh ta. Nếu anh ta có thể tham gia thì thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt, Trường Anh nhỏ giọng nói. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc, sư huynh yêu quý của em ơi, sao anh lại ngu ngốc như vậy cơ chứ, Tường Xà không khỏi than thở, vẻ mặt đầy bất lực và lo lắng. Trường Anh u cạc cạc, việc này, sư muội, ý em là sao, Trường Anh vội hỏi. Anh cảm thấy thực lực của người này rất mạnh, lẽ nào em thấy anh ta rất yếu sao? Không, mạnh, cực kỳ mạnh, e là chỉ cần một tay đã đủ đối phó với chúng ta rồi. Vậy em đang lo lắng điều gì? Trường Anh nghi hoặc hỏi. Sư huynh, anh không so anh ta với mấy thiên tài tuyệt đỉnh kia sao? Tường Xa hỏi. Hơi thở Trường Anh như nghẹn lại, sắc mặt bỗng tái đi, dường như nghĩ tới chuyện vô cùng đáng sợ nào đó. Mấy người kia, không thể gọi là thiên tài được, mà là yêu nghiệt, có khi yêu quái cũng không bằng bọn họ. Sư huynh, người này mạnh thì có mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn chúng ta thôi. Nếu so với mấy người kia thì chỉ là con kiến. Nếu anh ta đại diện cho chúng ta tham gia, thì chỉ có chọc giận bọn họ và mấy trưởng lão thôi. Chờ đến khi một trong số bọn họ lên làm giáo chủ, thì chẳng phải sẽ tính món nợ này với chúng ta sao? Tường Xà nói. Việc này, Trường Anh ngập ngừng một lát, rồi gật đầu đồng ý. Chúng ta vốn là những người yếu nhất trong giáo. Người khác có thể phản kháng, nhưng chúng ta thì không, bởi vì chúng ta không có tư cách. Trong giáo kỵ nhất là chuyện này, nếu bọn họ biết chúng ta dám mơ tưởng đến vị trí giáo chủ, thì chắc chắn sẽ trừng phạt chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ thảm cho mà xem, Tường Xà nói. Trường Anh thở dài, nói nhỏ, vậy em định làm thế nào? Dùng kế hoãn binh đi, đại hội Đông Hoàng thì phe phái chúng ta chỉ tham gia cho có, chứ đừng nghĩ tới vị trí giáo chủ. Còn người này thì để em phản ánh với trưởng lão, tiến cử anh ta đến chỗ trưởng lão khác. Đừng gây họa cho chúng ta là được. Được, cứ quyết định thế đi. Trường Anh nói đầy kiên định. Đi khoảng gần một tiếng, cuối cùng những người này cũng đi chậm lại. Lâm Chính cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một khe núi hẹp. Ở khe núi có không ít người ăn mặc trải chuốt. Trên ngọn núi nhỏ bên cạnh là ba chữ cỡ lớn màu vàng rực: Đông Hoàng Giáo, vô cùng khí thế, huy hoàng hùng tráng. Đây chính là Đông Hoàng Giáo sao? Lâm Chính thì thầm đầy cảm khái, cách chương.